Chương 474, nàng chuẩn bị xuất thủ đoạt nam nhân. Ta muốn mua đống thoải mái một chút biệt thự, có cái gì không kiến nghị từ ban sơ sợ diễm bên trong khôi phục lại, Lưu Húc vừa cười vừa nói. Biệt thự Thừa Tiểu Ngư hơi lấy làm kinh hãi. Nàng vốn cho là vị này thổ hào chỉ là đến mua một bộ khu vực sang trọng thương phần phòng, đây cũng là bình thường nơi đây nhận được nhiều nhất ra, lại không nghĩ rằng Lưu Húc vừa lên mở miệng liền biểu thị muốn mua biệt thự. Công ty biệt thự, tiện nghi nhất cũng phải 10 triệu á, dựa theo công ty cho nàng mở ra ngan nở phần chi 8 kết xù trích phần trăm, cái này một đơn sinh ý liền tương đương với nàng làm mấy đơn sinh ý. Thừa Tiểu Ngư ánh mắt lập tức hỏa nóng lên, nhìn về phía Lưu Húc trong ánh mắt mang theo vũ mị sâu hơn một phần. Thất lễ. Thừa Tiểu Ngư khẽ không người, đối với vừa rồi kinh ngạc biểu tình biểu thị ấy nấy, đồng thời lơ đãng càng đến gần rồi hắn một ít. Rất hài lòng nghe trộm được một nuốt nước bọt thanh âm, Thừa Tiểu Ngư giấu ở bùi tóc xuống khỏe miệng buộc vòng quanh vẻ đắc ý tiêu ý, quả nhiên, trên đời này không có có bất hảo, sắc nam nhân, chỉ là cho nhan sắc có đủ hay không vấn đề. Mà đối với mình nhan sắc, Thừa Tiểu Ngư có thể là có thêm tuyệt đối tự tin. Tiên sinh nếu như hy vọng mua biệt thự nói, mời theo ta đến VIP trong phòng tới. Bản công ty đối với vượt lên trước 5 triệu nguyên giao dịch, đều muốn ở VIP trong phòng tiến hành, cấp cho dư tiên sinh tối cao cách thức tôn kính, còn hy vọng tiên sinh bỏ qua cho. Không ngại, dẫn đường đi. Lưu Húc cười nói. Tiên sinh bên này mời Thừa Tiểu Ngư chân thành cười, khuynh thân dùng tay làm dấu mời. Triệu Lệ Dĩnh khẽ nhíu mày một cái, chẳng biết tại sao, nàng rất đáng ghét người nữ nhân này. Ngược lại không phải là bởi vì đấu kỵ dung mạo của nàng, mà là bởi vì nàng cho nàng một loại không rõ cảm giác nguy hiểm. Cái loại cảm giác này đến tột cùng nguyên tại cái gì nàng một chốc không nghĩ ra được, chỉ là mơ hồ có như thế một loại cảm giác. Tuy là cảm thấy chán ghét, nhưng dù sao mua nhà chính là Lưu Húc, cũng không thể bởi vì mình đối với Thừa Tiểu Ngư cảm giác không tốt, liền muốn mặt khác đổi một cái phòng ốc tiêu thụ. A, nàng thở dài, cái gì cũng không có nói, mà là đi theo phía sau của hắn. Khi nàng chú ý tới Lưu Húc ánh mắt lơ đãng rơi vào Thừa Tiểu Ngư trên người lúc, nàng tâm lý không có từ đất chính là một hồi phiền táo. Có thể nghĩ lại, hắn lại không phải chính mình nam bằng hữu, mình làm nha sinh khí không nghĩ ra. Nàng lâm vào lo dịp trong mâu thuẫn, rất hiếm thấy phiền não rồi đứng lên. Triệu Lệ Dĩnh thần sắc trên mặt biến ảo tự nhiên chạy không khỏi Thừa Tiểu Ngư con mắt, nói như thế nào nàng cũng là ở xã hội đại nhiễm hang bên trong mạc ba cổn đả mấy năm, tốt nghiệp trung học nàng từ một người bình thường bán cao ốc tiểu thư bỏ đến rồi vị trí hiện tại, sắc luôn quan sắc kỹ xảo tự nhiên là tu luyện lô hỏa thuần thanh. Nổi máu ghen nhưng không có phát tác. Cái này cho thấy quan hệ của hai người chỉ là bằng hữu giai đoạn, có lẽ có chút ám muội, nhưng là tuyệt đối không phải người yêu. Không thể không nói Thừa Tiểu Ngư nhãn quang hung ác, liếc mắt một cái thấy ngay hai người trước mắt cha nở dê tha y nói như thế, quả thực khắp nơi đều là thừa cơ lợi dụng. Thừa Tiểu Ngư khỏe miệng vùng lên một nụ cười như có như không. Của nàng không ít đồng hành tỷ muội tuy là cũng đều là bán cao ốc tiểu thư, nhưng cuối cùng bán nhà bán chính mình biến thành nhà chủ nhân. Đây là dựa vào là cái gì không phải quang dáng dấp xinh đẹp là được, còn phải sẽ đùa giỡn chút đầu óc. Nàng ở trong lòng âm thầm đánh bản tính, nếu như vị này Giang tiên sinh mua phòng kim ngạch vượt lên trước 50 triệu, như vậy thì đã đáng giá nàng xuất thủ. Dù sao ban cao ốc tiểu thư dòng này là ăn thanh xuân cơm, người nào cũng không nguyện ý ở một cái thiếu phụ luống tuổi có chồng nơi đó mua nhà, mặc dù nàng như thế nào đi nữa bảo dưỡng, đến rồi hơn 30 tuổi thời điểm cũng phải lui khỏi vị trí tuyến 2. Hôn ở không được khá thậm chí có khả năng đi làm bảo khiết vậy được làm. Lấy nàng bây giờ tiền lương, coi là trích phần trăm năm thu nhập miễn cưỡng có thể 1 triệu, nhưng mà loại này thu nhập dù sao cũng là không cách nào ổn định kéo dài. Mượn trước mắt lâu thị giá thị trường mà nói, tuy là giá phòng vẫn ở chỗ cũ phòng, thế nhưng thành giao số lượng cũng là so với 08 năm thời điểm cũng là héo rút hơn phân nửa. Công ty tháng trước mới có cắt một cái nhóm công nhân, tuy là giảm biên chế loại sự tình này cùng thân là vương bài tiêu thụ viên nàng không quan hệ, nhưng hành nghiệp xu thế mở ở chỗ này, không được phép nàng không phải sau khi tự hỏi đường. Tìm một người giàu có dính vào, chính là một lựa chọn tốt. Nghĩ vậy, Thừa Tiểu Ngư dùng hơi xâm lược tính ánh mắt quét mặt không thay đổi Triệu Lệ Dĩnh liếc mắt, nàng chuẩn bị xuất thủ đoạt nam nhân. Đi ở một bên Lưu Húc ngược lại là không có chú ý tới vị mỹ nữ này thần sắc biến hóa, chỉ là ý vị thâm trường liếc ngây tại chỗ mạ nô liếc mắt, sau đó liền đi vào VIP trong phòng. Các hoài tâm tư ba người ly khai đại đường, để lại đứng tại trước đài hãy còn ngẩn người mạ nô. Hối hận không cam lòng hoang mang đấu kỵ ủy khuất hoặc có lẽ là đều có. Nói chung, một khoản hơn triệu đại đan, cứ như vậy cùng nàng lỡ mất gì may. Cái này con cho mình để lại mấy ngàn đồng tiền nghèo điểu ti làm sao có thể mua nổi biệt thự, điều đó không có khả năng. Vô số ý niệm trong đầu ở trong đầu nàng hiện lên, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khiến nàng cảm nhận được trận trận không phải chân thật ngất xỉu. Nhưng mà, lúc này coi như là hối hận cũng không kịp, bằng nàng một cái nho nhỏ trước sân khấu, làm sao có thể giành được đến đã bị tiếu quản lý điêu ở trong miệng thịt, huống nàng vừa rồi đã hoàn toàn đem Lưu Húc làm mất lòng. Mã Nộ lúc này ngoại trừ vì sự vọng động của mình cảm thấy hối hận, lại không có khác. Nguyên bản bằng vào một đêm ba là có thể ung dung ăn được trong miệng thịt béo, cứ như vậy bị chính cô ta mắt chó coi thường người khác chủ quan ước đoán, bị tống ra ngoài. Bất quá lúc này, trong lòng của nàng còn vẫn còn tồn tại lấy một khác sợi may mắn, hắn nhất định là gạt người, không sai, đây là vì nhục nhã ta một phen mà cố ý đặt ra bẫy. Đứng ở một bên đồng hành tỉ muội nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào trào phúng. Mà giờ khắc này Mã Nộ đã không lo nổi quan sát các đồng nghiệp ánh mắt, nàng đã thật sâu địa hãm vào đến hối hận cùng mâu thuẫn trong vòng xoáy, không cách nào tự kiềm chế. Không thể không nói, làm người lâm vào điên cuồng, chỉ số IQ sẽ gặp thẳng tắp giảm xuống. Huống chi, cái này trên thế giới cũng không có đã hối hận bán, bằng không người người đều là ước vạn phú ông. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.